Ta là một tên trộm, chương 89, mở ra thời đại mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Tiểu Thiên đi vào máy dưỡng sinh còn 2 tiếng nữa update hoàn thành, nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về những thay đổi mới đêm qua đến sáng nay đều ở cùng Minh Tâm Tĩnh Di, cuối cùng cũng làm các nàng hết giận. Nhưng hắn rất khó xử, vừa loạn vừa bất đắc dĩ. Hoài quên đi, không được nhớ đến nàng nữa. Mộ Dung Tiểu Thiên lắc đầu tập trung trở lại. Vận mệnh, đã biến hóa lớn, nhưng vẫn tập trung 3 điểm. Thứ nhất là tiếp nối không gian. Thứ hai là cảm giác đói khát cùng mệt nhọc. Hai vấn đề này gộp chung làm một cũng được. Tiếp nối cùng đồng hóa không gian càng nhiều, thời gian người chơi online cũng càng dài. Vấn đề được bàn luận tập trung trên các topic là liệu cuối cùng người chơi sẽ sống luôn trong game, không về hiện thực nữa. Chủ đề này chính phủ không có trả lời sát đáng chỉ cho duy nhất một câu. Vận mệnh, chính là vận mệnh, nói cũng đúng, Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu tương lai. Vận mệnh, là không biết có người nắm giữ được vận mệnh bản thân có người lại chìm nghỉm trong đó. Thứ ba, bắt đầu đổi tiền thật ra kim tệ và ngược lại. Thời khắc này sẽ có rất nhiều kẻ có tiền cùng các tập đoàn tài chính đầu tư, hình thành nên những chiến đội vô địch. Thời đại mới đã mở ra rồi, thật là chờ mong, Mộ Dung Tiểu Thiên nằm trong máy dưỡng sinh yên lặng nhớ về những chuyện khi mình mới vào. Vận mệnh thị phi thành bại, hơi ngu một chút nhưng cuối cùng chỉ còn là những kỷ niệm. Con đường tiếp theo phải đi sẽ ra sao? Vận mệnh mình ai sẽ nắm giữ? Rất lâu sau đó Mộ Dung Tiểu Thiên cười, hắn đã hiểu. Vận mệnh, bản thân phải tự mình nắm giữ. Mộ Dung Tiểu Thiên tiến vào trò chơi liền gặp được Vô Phong, sau khi bản thân bị đá khỏi mạng, mọi người tản ra, Vô Phong cùng 4 kỵ sĩ nữa đứng đây chờ. Kỳ thật mọi người đi cũng cách đó không xa, vì sau cuộc chiến 2 tiếng hệ thống bắt đầu update. Anh Thiên, mình vào nghỉ huyệt xem một chút hay rời đi bây giờ. Vô Phong chạy ra đón, về thành đi, Mộ Dung Tiểu Thiên không do dự chút nào, nói, ngoan ngoãn Long đang ở đâu. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa lên xe ngựa lập tức mở bộ đàm. Em đang ở Đại Trạch Viện, anh Thiên có chuyện gì? Giúp anh một việc, em ra cửa thành chủ phủ dán thông báo với nội dung thế này, bắt đầu từ ngày hôm nay ai muốn đi mua nhà thì đến thành khác mà mua, toàn bộ phòng của Phượng Hoàng Thành đều được ta là một tên trộm bao trọn rồi. Thông báo này được dán lên, vẫn còn có kẻ nào muốn mua đất ở đây tức là không nể mặt ta là một tên trộm, ngày sau tự gánh hậu quả. Hiểu, rồng ngoan ngoãn tắt bộ đàm, anh so với lúc mới tiến vào, vận mệnh, hoàn toàn là hai người. Vô Phong yên lặng nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên vẻ mặt thâm trầm. Vận mệnh, đã thay đổi, phải sớm tính toán nếu không chỉ có thể bị knock out. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn từng hàng cây chạy ngược về phía sau, rất khó nhận ra hắn đang nghĩ đến điều gì. Anh may mắn bỏ sư. Vô Phong lắc đầu cười, anh nhìn cái khoảnh đất ngoài thành xem, diện tích của nó sắp vượt trên cả Phượng Hoàng Thành rồi, lúc ban đầu các tập đoàn tài chính chạy hết lên tòa thành trung tâm phát triển đúng là sai lầm lớn. Sao cơ, thành trung tâm lẽ nào lại còn không bằng thành Phượng Hoàng? Mới đầu chúng em đều nghĩ thành phố ở trung tâm là tốt, nhưng sau khi so sánh bản đồ của 8 đại chủ thành mới phát hiện một điểm không tốt. Nói ra đi, các chủ thành rất gần nhau, vì thế không gian phát triển thiếu, không rộng rãi như Phượng Hoàng Thành có rất nhiều đất xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa có nhiều người đến đại chủ thành mà danh vọng lại ít, thành ra nhà cửa toàn bị chia nhỏ không so được với anh cái dạng một tay che trời. Nghe em nói như vậy, vận may của anh thật không tồi. Mộ Dung Tiểu Thiên đắc ý cười kha kha, anh tự sướng xong chưa? Vô Phong trừng mắt, nếu không có võ đại anh có được thành tích này không? Ai có thể nghĩ, vận mệnh, lại có thể phát triển theo phương hướng này à, Vô Phong hơi dừng lại rồi lại nói. Lúc mở đầu trò chơi, tiền thì ít danh vọng lại thiếu, chọn được nhà trong thành đã là tốt rồi, ai còn nghĩ đến mua đất ngoài thành. Chỉ có dạng trâu bò như anh, danh vọng siêu cao kim tệ như nước, lại có năng lực của võ đại mới khiến anh lấy được món lời lớn, dùng rõ ít tiền mà mua được một đống đất. Chờ mọi người thấy anh xây nhà lập thành hết thảy đều đã muộn. Sao lại muộn được, đầu tiên, các đại thành chủ không rộng rãi như Phượng Hoàng Thành, thứ hai, đất đai bị chia cắt thành các phần nhỏ. Thêm nữa, mật độ đông các nhà tài phiệt vậy cạnh tranh cũng càng ngày càng gay gắt, việc phát triển thế lực chỉ có bất lợi. Anh có mảnh đất lớn, phía nam của Phượng Hoàng Thành lại là biển rộng vô bờ. Bây giờ anh khống chế tốt Phượng Hoàng Thành, kẻ nào dám lập hưu xây thành ở phía nam nữa. Đến lúc đó toàn bộ mặt nam Phượng Hoàng Thành sẽ chính là thiên hạ của anh rồi. Vô Phong nói hết làm cả hai người lâm vào trầm tư, bỗng nhiên Mộ Dung Tiểu Thiên mở miệng. Vô Phong, Niệm Thiên tập đoàn còn một cơ hội, có một vị trí so với Phượng Hoàng Thành cũng không kém. Ta là một tên trộm, quyển 2, thế giới dòng binh,